Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 138, vô đề, 2, góc truyện audio.com. Lúc này, vệ quân của vương quốc Oai Uynh cũng đã xuất hiện. Hơn 30 người chạy tới, bao vây xung quanh hiện trường. Những vệ quân này nhắm thẳng vào ba tên sát thủ kia. Chỉ cần không phải là người ngu, là có thể nhìn thấy được, ba tên kia là sát thủ. Trần Văn Lâm đưa tấm lệnh bài chứng minh thân phận hầu tước Zed Mark Cầm của mình ra. Người đội trưởng kia nhận lấy, khẽ quan sát rồi nói. Hầu tước Zed Mark Cầm, ngài muốn mang ba tên sát thủ này đi, hay giao cho vệ quân ạ? Trần Văn Lâm suy nghĩ một chút. Rồi hỏi, đội trưởng, người biết mấy tên sát thủ này là nhóm nào không? Người đội trưởng kia khẽ ném mấy thanh đao phép thuật ra. Lấy viên độc dược mang lên quan sát, rồi nói, là bất tử quân. Agatha Maskin lên tiếng, ý ngươi, đám người này đến từ bất tử quân của vương quốc Thering. Được rồi, mang bọn chúng đi đi. Agatha Maskin phất tay, từ dây chói cho đến đao nhỏ, đều biến mất hoàn toàn. Mang ba tên này đi. Những binh sĩ kia tiến lên, giữ chặt ba tên sát thủ. Áp giải đi, những vệ quân này không hề nhẹ tay chút nào. Ám sát xảy ra trong khu vực họ tuần tra. Không mạnh tay là không được. Còn người đội kia nói. Hầu tước Zed Mark Cầm, chuyện sát thủ này, chúng ta sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Trong thời gian ngắn nhất, Trần Văn Lâm gật đầu nói. Được, các ngươi tiếp tục làm nhiệm vụ đi. Bảo vệ trị an vương đô xếp tầm là nhiệm vụ của vệ quân. Một vị hầu tước bị công khai ám sát, bọn họ cũng không trốn được trách nhiệm, nhất là hầu tước Zed Mark Cầm, người được quốc vương Florentino xếp tầm và đại tướng Anthony Lauren coi trọng. Bị ám sát, Trần Văn Lâm cũng cảm thấy bản thân mình phải cẩn thận hơn. Cũng may lần này Agatha Maskin nhất quyết đi cùng, nếu không thì hắn phải rời Iriel thế giới một tháng rồi. Ba tên sát thủ vừa rồi. Tên nào cũng có cấp từ 130 đến 150. Chỉ cần một người, chính diện chiến đấu cũng có thể dùng một giây giết Trần Văn Lâm. Chứ đừng nói đến ba người một lúc. Vừa rồi, Trần Văn Lâm còn chưa kịp phản ứng, thì đã nghe thấy tiếng ba mũi tên độc rơi xuống nền đá rồi. Mấy tên kia cũng không phải sát thủ bình thường. Bất tử quân của vương quốc Thering, Trần Văn Lâm cũng có nghe qua đôi chút. Nếu tính ra mà nói, bất tử quân chia ra làm rất nhiều đội, ví dụ như cấm vệ đội, làm nhiệm vụ bảo vệ trị an mặt ngoài vương đô của vương quốc Thering. Ám vệ đội, làm nhiệm vụ ẩn nấp trong bóng tối, thanh lý những nguy hiểm rình rập, âm mưu nhằm vào vương đô của vương quốc Thering. Sát vệ đội, chính là làm nhiệm vụ ám sát, chính là mấy tên sát thủ vừa rồi, thuộc về sát vệ đội. Hay tinh vệ đội, làm nhiệm vụ thu thập tình báo, hoạt động khắp khu Sivo, nhất là các vương đô của 8 vương quốc còn lại, nổi danh nhất phải kể đến chiến vệ đội, xuất thân từ đệ nhất học viện của vương quốc Thering, học viện Tiber, có địa vị tương đương học viện chiến thần của vương quốc Oai Uynh. Bất kể là đội nào thuộc bất tử quân, đều vô cùng mạnh mẽ. Vương quốc Sarsis. Phía tây nam khu Mawin, đây là vương đô Sarsis sao? Thật tấp nập nhỉ, Ilias Sindori hết nhìn đông nhìn tây, lại nhìn trên trời dưới đất. Cảm thán nói, nữ tu sĩ Rowan Valerian cả người trùm kín, chỉ lộ ra hai mắt, dùng giọng dễ nghe nói. Đúng là nhiều người thật, nàng từ nhỏ đến lớn chỉ ở ngôi đền thờ nhỏ bé chỉ có hơn 20 người. Nằm trong thâm sơn cùng cốc kia. Cho đến hiện tại, số lượng người mà nàng gặp từ trước đến giờ, tính cả đoàn lang kỵ binh ở kia, cũng chưa tới 1.000 người, bây giờ mới đến một nơi có cả 100 triệu người như vương đô Sarsis. Nàng lập tức cảm thấy bị choáng ngợp, hoàng tử Bernard Nero cũng khẽ gật gù, nhưng mà nơi này quả thật vẫn thua đế đô của đế quốc Soli rất nhiều. Có điều, hiện tại đế quốc Soli hùng mạnh một thời cũng đã sụp đổ rồi. Chia thành nhiều vương quốc nhỏ lẻ, giống như đế quốc Stormland của người nớt khu Sivo vậy. Tự mình hủy mình à, này, 4 người mới đến đây đăng ký thông tin, một toán binh sĩ tuần tra của vương quốc Sussex nhanh chóng vây bốn người hoàng tử Bernard Nero lại. Thêm cả Roddy Longden nữa. Giống như vương quốc Wywin của khu Sivo, vương quốc Sussex của khu Malwin cũng vậy. Mỗi người dùng truyền tống trận đến vương đô Sussex của họ. Đều phải tiến hành đăng ký thông tin, lai lịch, nếu như lai lịch không đủ, thì phải ra khu vực cho dân tị nạn bên ngoài. Bốn người nhóm hoàng tử Bernard Nero theo mấy binh sĩ tuần tra kia. Đến một căn phòng nhỏ, bên trong phòng chất đầy sách vở, có một vị quan ghi chép ngồi đó. Vị quan kia lấy bút ra, lạnh nhạt hỏi, lần lượt từng người, khai báo tên, giới tính, tuổi, quê quán ra. Mỗi ngày vị quan này đều phải ghi chép hết mấy chồng sách vở. Quả thật là muốn gãy tay. Có điều, đây là công việc, không lơ là được, gã không phải quan lớn gì, nên cũng không có cái gọi là quan uy. Hoàng tử Bernard Nero tiến lên trước nói. Bernard Will, giới tính nam, tuổi 24, quê quán thôn Silly, mấy người hoàng tử Bernard Nero đều phải đổi danh tính của mình. Cho dù đế quốc Soli đã sụp đổ, các vương quốc tại khu vực Malwin cũng không cần thiết xưng thần nữa. Nhưng mà hai bên cùng là người Meo, nên vẫn không thể tránh được liên quan. Nếu như hoàng tử Bernard Nero báo danh tính thật của mình ra, thì chắc là ngay ngày hôm sau, sẽ có sát thủ đến thăm hỏi. William Will, giới tính nam, tuổi 79, quê quán thôn Silly, Ilias Sindori, giới tính nam, tuổi 27, quê quán thị trấn Gis, Rowan Valerian, giới tính nữ, tuổi 20, quê quán thị trấn Gis. Vị quan nhỏ kia liếc nhìn nữ tu sĩ Rowan Valerian nói. Đáng lẽ ra, cô phải bỏ khăn che mặt ra. Có điều, nể tình cô là tu sĩ của Quang Minh Giáo hội. Nên miễn, mọi người bỏ vũ khí ở lại, tiến ra khu tị nạn, gã lấy mấy tờ giấy, dán chúng lên bốn tấm gỗ nhỏ, ghi tên của bốn người hoàng tử Bernard Nero lên rồi nói. Đây là lệnh bài thân phận của các người, giữ lấy, khi đến khu tị nạn, sẽ được phát thức ăn mỗi ngày. Ba người hoàng tử Bernard Nero, Ilias Sindori và ông Will bỏ vũ khí ở lại. Rồi theo một binh sĩ đi ra ngoài thành, ở khu tị nạn cũng tốt, dễ dàng rời đi, cũng ít bị quản, người binh sĩ dẫn đường cho hoàng tử Bernard Nero nói. Nữ tu sĩ, cô tốt nhất nên bỏ khăn che mặt ra, vị quan kia là giáo đồ của Quang Minh Giáo hội, nên có thể thông cảm được, nhưng mà người khác thì chưa chắc, để tránh bị tìm cớ gây sự, nên bỏ khăn che mặt ra. Nữ tu sĩ Rowan Valerian suy nghĩ một chút. Rồi gật đầu nói, được, nàng bỏ khăn che mặt ra, trong nháy mắt, làm cho hoàng tử Bernard Nero và binh sĩ kia ngây người. Sống mũi cao, thẳng, cánh mũi nhỏ, làn da trắng hồng, cực kỳ đáng yêu, đôi môi của nàng có hơi mỏng, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân, đôi mắt to lúng liếng, binh sĩ kia vội vàng rời đi ánh mắt, bây giờ thì gã hiểu tại sao nữ tu sĩ kia phải che mặt. Nữ tu sĩ này so với ngũ đoá kim hoa của vương đô Sussex không hề thua kém. Đây chỉ là dùng gương mặt nàng để so sánh với cả gương mặt. Thân hình của năm người kia, hoàng tử Bernard Nero cũng bị kinh diễm. Nữ tu sĩ Rowan Valerian này có gương mặt so với chị gái hắn. Công chúa Astrid Nero không hề thua kém. Phải biết. Công chúa Astrid Nero được xem là nữ nhân xinh đẹp nhất hoàng tộc Nero. Ông Will và Ilias Sindori thì vô cùng bình thản khi nhìn thấy dung nhan của Rowan Valerian. Một người thì quá già để thưởng thức cái đẹp, một người thì chỉ biết đến rượu. Từ khi được đám lang kỵ binh Orc chạy trốn khỏi khu Arkeza cho đi cùng. Tốc độ của mấy người hoàng tử Bernard Nero nhanh hơn nhiều. Chỉ mất có hơn một tuần để đến biên giới khu Malwin. Từ đó, hai bên cũng tách ra. Mấy lang kỵ binh kia muốn tìm một chỗ hẻo lánh nằm ở biên giới khu Malwin để lập doanh trại. Người Orc và người Meo mặc dù đang có kẻ thù chung là Dredd. Nhưng hai bên cũng không ưa gì nhau. Nên họ không dám vào sâu trong địa phận khu Malwin. Từ đó, đoàn người hoàng tử Bernard Nero phải tự mình đi bộ. Cũng may. Họ chỉ đi mất 3 ngày, đã đến một tòa thị trấn khá lớn, từ đó dùng truyền tống trận để đến vương đô Sasis. Có thể nói là mấy người cũng may mắn, gặp được lang kỵ binh, vốn nổi tiếng về tốc độ hành quân. Những con sói khổng lồ này gần như không cần nghỉ ngơi, liên tục di chuyển, nhờ vậy, thời gian di chuyển mới ngắn. Ban đầu hoàng tử Bernard Nero nghĩ rằng phải mất cả năm trời, chắc mới đến được khu Sivo, nhưng hiện tại chỉ mất chưa đến 2 tháng, đã đi được nửa đường rồi. Bây giờ chỉ cần tìm đường từ vương đô Sasis đến vương quốc Mocha của khu Sivo, có thể xem như là hoàn thành hành trình. Cách chương.